Bánh bao, chú chó lớn to xác lúc này lại giống như một con mèo con mềm mại, tựa đầu vào lòng Tiểu Điềm Điềm. Dường như hiểu được lời Bùi Châu nói, ánh mắt hung dữ ngày thường đã dịu đi, dịu dàng như một con cừu non. Bùi Châu bị một con cờ hờ ó chọc giận, nghe em gái nói vậy liền hít một hơi thật sâu, lấy từ trong tủ một chùm chìa khóa, nhét vào tay cô em gái vô lương tâm, để nó là anh của em, nó có tặng cái này cho em không? Tiểu Điềm Điềm nhìn chùm chìa khóa quen thuộc, lập tức bỏ bánh bao lại, cho Bùi Châu một cái ôm thật lớn, "Ê, anh của em chỉ có thể là Bùi Châu. Anh họ của em tuyệt nhất." Bùi Châu nhìn vẻ mặt ai oán của bánh bao, bỗng cảm thấy sảng khoái một cách khó hiểu. Nhưng sau đó anh lại nhíu mày, sao anh lại đi tranh giành tình cảm với một con cờ hờ ó chứ? Tiểu Điềm Điềm ôm Bùi Châu xoay hai vòng rồi dừng lại, cầm chìa khóa nhìn, thắc mắc hỏi, "Ê anh họ, cái này bao nhiêu tiền ạ?" Lần trước cô đến đây đã rất thích căn hộ này, nhưng khi hỏi thăm thì phát hiện cả khu nhà đã bán hết. Cô đã nhờ Bùi Châu giúp mình tìm, nếu ai muốn bán thì nhanh chóng mua lại. Bùi Châu hào sảng nói, "Nghe nói chuyện tiền bạc với anh làm gì? Anh họ tặng em, tặng cho nữ anh hùng của nhà họ Bùi chúng ta." Mấy ngày nay, khắp nơi đều là tin tức về cô em gái này. Bùi Châu nghĩ đã mua nhà cho cô rồi, vậy coi như là quà mừng cô biểu diễn thành công. Tiểu Điềm Điềm trực tiếp nhào vào người Bùi Châu, "Ê anh họ, anh là người anh mà em yêu nhất đời này." Bùi Châu nghe lời này, trong lòng rất đắc ý nhưng miệng vẫn không buông tha cô em gái, vì vừa nãy ai đó còn nói muốn bánh bao làm anh mình cơ mà. "Đùa thôi mà, bánh bao sao có thể thay thế địa vị của anh họ được." "Hừ, biết thế là được rồi. Nhưng anh họ, sao anh lại giàu thế ạ?" Cô bé biết tuy công ty của anh họ cũng không tệ, nhưng quy mô còn chưa lớn lắm, lợi nhuận có hạn. Căn hộ này rộng khoảng 200 mét vuông, theo giá thị trường hiện tại thì khoảng 500.000 tệ. Anh họ còn mới mua thêm một căn hộ nữa, nghe nói còn đầu tư vào một công ty mới. Bùi Châu nhìn vẻ mặt lo lắng của cô em gái, vô cùng hưởng thụ. Anh thở dài, "Thì anh bán thân lấy tiền đấy, để nuôi em." "Hả?" Tiểu Điềm Điềm kinh ngạc mở to mắt. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 507. Bùi Châu thấy trong mắt cô em gái ánh lên vẻ phức tạp, anh lập tức nói, "Ê không phải kiểu em nghĩ đâu. Anh đã sáp nhập công ty Châu Thần vào một tập đoàn lớn hơn, và nhận được một khoản tiền rất lớn." Tiểu Điềm Điềm lại ôm anh họ một lần nữa, quan tâm hỏi, "Ê anh họ, sau này anh không làm việc nữa hả?" Bùi Châu nghe giọng nói mềm mại của em gái, cảm động vô cùng. "Thì yên tâm đi, anh họ của em lợi hại thế này cơ mà. Tập đoàn Tịch Thị thấy anh quá đỉnh, lập tức mời anh làm phó tổng giám đốc của họ." Tiểu Điềm Điềm nghe vậy, giữ thái độ hoài nghi nhìn anh họ một cái, "Ê thật cả?" "Đương nhiên, không tin anh lấy hợp đồng cho em xem." "Thôi thì không cần." Tiểu Điềm Điềm biết anh họ cô thỉnh thoảng không đáng tin, nhưng phần lớn thời gian thì vẫn rất đáng tin. Cô biết anh ấy có năng lực. Biết anh họ thật sự phát đạt, Tiểu Điềm Điềm không còn băn khoăn. "Nờ." Cô cầm chìa khóa hỏi, "Ê anh họ, phòng của em ở tầng mấy?" Bùi Châu giơ tay chỉ căn hộ đối diện, "Ở ngay đối diện." "Qua, vậy em đi xem nhà của em đây." Tiểu Điềm Điềm nói rồi bỏ Bùi Châu lại, chạy sang bên cạnh. Bùi Châu nhìn vẻ mặt kích động của em gái, không nhịn được mà ca cẩm, "Nghe cái thằng anh này còn không quan trọng bằng căn nhà sao?" Nhưng lại lo Tiểu Điềm Điềm chạy qua không chú ý, lỡ va phải cái gì, dù sao căn hộ cũng mới mua về, chưa trang hoàng xong. Bùi Châu vội vàng đuổi theo sau. Bánh bao đã chạy theo Tiểu Điềm Điềm từ trước rồi. Xem xong căn hộ, Tiểu Điềm Điềm rất hài lòng. Nhưng một tháng nữa cô bé phải về đơn vị nên lại nhét chìa khóa vào tay Bùi Châu, "Ê anh họ, chuyện trang trí nhờ anh lo nhé." Bùi Châu nhận chìa khóa, "Ê biết rồi. Sau này mà còn dám gọi anh là Bùi Châu, anh đánh em đấy." "Hừ, anh mà dám đánh, em về mách bà nội." Cô em gái Tiểu Điềm Điềm này được Bùi Châu cưng chiều như bảo bối, đâu nỡ đánh cô bé, chỉ dám dọa thôi. Ai ngờ càng lớn cô bé lại càng không sợ. "Hai anh em về nhà." Bùi Châu đeo dây dắt chó cho bánh bao, chuẩn bị về khu nhà tập thể. Tống Trinh và Bùi Minh Tuyên đã sớm xem buổi biểu diễn bay của cháu gái trên TV, đã mong ngóng con bé về từ lâu. Biết hôm nay Tiểu Điềm Điềm về, bà đã dặn dì giúp việc chuẩn bị đồ ăn. Tất cả đều là những món Tiểu Điềm Điềm yêu thích. Dì giúp việc chuẩn bị đồ ăn, Tống Trinh thì thỉnh thoảng lại chạy ra cửa nhìn. Cuối cùng khi thấy xe của Bùi Châu lái vào, bà kích động hét lớn, "Ê lão Bùi, Tiểu Điềm Điềm về rồi." Bùi Minh Tuyên vốn cũng đang đi đi lại lại trong nhà chờ cháu gái, nghe vợ gọi, ông nhanh chóng đi ra ngoài. Nhìn thấy Bùi Châu cố ý lái xe thật chậm, rồi đổ xe cũng thật chậm, ông tức giận xuống xe, mắng anh một trận. Nhưng ngay sau đó, khi quay đầu nhìn thấy Tiểu Điềm Điềm, ông lập tức biến thành một người ông hiền từ, "Nghe Tiểu Điềm Điềm về rồi à? Mấy tháng nay vất vả lắm đúng không? Mau để ông xem nào." Tiểu Điềm Điềm lập tức đứng trước mặt Bùi Minh Tuyên, giang hai tay xoay một vòng, "Vì ông ơi, ông xem cháu có gầy đi không?" Bùi Minh Tuyên nhìn thấy cháu gái đúng là gầy đi một chút, lập tức đau lòng, "Gầy gầy rồi, Tiểu Điềm Điềm ở trong quân đội có vất vả không?" Tiểu Điềm Điềm tiến lên, khoác tay ông bà nội, cười, "Gầy không vất vả đâu à, ông bà ơi, cháu chỉ nhìn có vẻ gầy thôi." Bùi Minh Tuyên cũng biết cháu gái đang an ủi mình. Nơi quân đội khắc nghiệt như thế, làm sao mà ông không hiểu? Tống Trinh vội nói, "Ê không sao, về nhà rồi bà sẽ bồi bổ cho con thật tốt." "Đúng vậy, sau này con cứ ở lại khu nhà tập thể, ông bà sẽ bồi bổ cho con thật tốt." "Được à, tháng này cháu sẽ ở bên ông bà." Tiểu Điềm Điềm giỏi dỗ dành người lớn, mấy câu nói đã làm Bùi Minh Tuyên và Tống Trinh vui vẻ. Ba người tay khoác tay, tình cảm đi vào nhà. Chỉ có Bùi Châu đứng lại phía sau, một tay cầm dây dắt bánh bao, một tay xách hành lý của em gái. Anh nghiêng đầu nhìn bánh bao, đắc ý nói, "Ê thấy chưa, về nhà này mày cũng giống tao, không có địa vị." Bánh bao lườm Bùi Châu một cái, có vẻ như không muốn để tâm đến ông chủ ngốc nghếch của mình. Tiểu Điềm Điềm có một tháng nghỉ, ở nhà cùng bố mẹ và ông bà nội mấy ngày, rồi định đi Nam Thành thăm ông bà ngoại. Ông bà ngoại nghỉ hưu rồi đến Bắc Kinh ở với cô bé, đến khi cô bé vào quân đội thì họ mới quay về Nam Thành. Vừa hay năm trước bác hai cũng được điều về quân khu Nam Thành, ông bà ngoại có người chăm sóc. Tuổi đã cao, ông bà không quen với cuộc sống ở miền Bắc nên vẫn ở lại Nam Thành. Phương Tri Ý và Bùi Từ biết con gái muốn về thăm ông bà ngoại thì đương nhiên đồng ý, vừa hay, Bùi Châu cũng phải đi Nam Thành một chuyến, hai anh em có thể đi cùng nhau. Nói đi là đi, hôm sau hai người mua vé và lên đường. "Anh họ, anh ở cùng em ở nhà bà ngoại đi." Máy bay sắp hạ cánh, Tiểu Điềm Điềm đến trước, có lẽ anh họ cô chỉ có thể ở khách sạn, nhưng khách sạn làm sao thoải mái bằng ở nhà. Bùi Châu lắc đầu từ chối, "Ê anh đưa em đến nhà bà ngoại, tiện thể thăm hỏi hai ông bà. Còn ở lại thì không cần, anh có chỗ ở rồi." "Ở đâu à?" "Ở biệt thự Thành Nam, xa hoa lắm." Bùi Châu nghĩ đến người bạn học kia thật sự giàu có. Nghe nói lần này tổ chức hôn lễ tiêu tốn một khoản rất lớn. Hơn nữa còn bao trọn cả biệt thự Thành Nam nổi tiếng ở Nam Thành. Nơi đó trước đây là nơi chuyên tiếp đón các lãnh đạo lớn. "Tiểu Điềm Điềm, hay em đi tham gia hôn lễ cùng anh nhé. Anh họ dắt em đi ăn ngon." Nhà họ Bùi cũng không thiếu thốn gì, nhưng anh muốn em gái mình đi xem cho biết, kết hôn vui vẻ lắm. Chủ yếu là anh muốn khoe cô em gái này. "Tham gia hôn lễ à? Khi nào?" "Y ngày kia." "Vâng à." Bùi gia thế hệ này chỉ có hai người kết hôn. Ngoài anh trai và chị hai nhà bác cả, những người khác đều chưa kết hôn. Lần nào họ kết hôn thì Tiểu Điềm Điềm cũng đều đi huấn luyện nên không về được. Lần trước Khương Thiến về tham gia hôn lễ của anh họ, nói rằng rất vui. Tiểu Điềm Điềm cũng muốn đi xem. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 508. Bùi Châu thấy em gái đồng ý, lập tức giơ tay làm ký hiệu OK. "Ê được rồi, sáng ngày kia anh sẽ đến đón em, chúng ta đến sớm một chút." Lần này họ tổ chức hôn lễ kiểu phương Tây, phù rể phù dâu còn phải biểu diễn tiết mục, anh là phù rể nên phải đến sớm để trấn giữ. Tiểu Điềm Điềm và Bùi Châu hẹn giờ xong, cô bé ở lại khu nhà tập thể của nhân viên Nam Thành để ở với ông bà ngoại. Lý Đoan Ngọc và Phương Tuấn Khanh đã lâu không gặp cháu ngoại, vừa thấy mặt cũng phản ứng giống hệt ông bà nội. Chỉ trong hai ngày, Tiểu Điềm Điềm cảm giác mình đã ăn hết cả tiệc mãn hán. Cuối cùng đợi Bùi Châu đến đón, cô bé quyết định phải kiêng ăn một ngày, nếu không sẽ béo phì mất. Hai anh em vừa đến biệt thự Thành Nam, vừa đổ xe, một cô gái xinh đẹp đã chạy đến, gấp gáp gọi, Ghê Bùi Châu, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Mau đi thay quần áo và trang điểm, chỉ chờ cậu thôi đấy. Cô ấy cũng là bạn học của Bùi Châu ở nước ngoài, cũng là một trong những phù dâu hôm nay. Bùi Châu nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm, nói, ê đợi đã, tớ đưa em gái tớ đến phòng đã. Khu biệt thự Thành Nam rộng lớn, lái xe cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. Bùi Châu sợ em gái đi một mình sẽ bị lạc. Nghe nói trên núi còn có cả khu săn bắn, nhỡ đâu lạc đường, dẫm phải bẫy thú thì không hay. Cô em gái này là bảo bối của cả nhà, cũng là người mà anh cưng chiều nhất từ nhỏ, anh không muốn cô bé bị thương một chút nào. Cô gái kia biết Bùi Châu là một cái ê muội khống ê danh xứng với thực, nên không nói gì thêm, ê được rồi, bọn tớ ở sảnh số 1. Cậu đưa em gái xong thì quay lại nhanh nhé. Tịch Kính hắn ta thấy quần áo quá hở hang nên không chịu tham gia, chúng tớ phải tập luyện lại một lần nữa. Bùi Châu gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Anh dẫn em gái đến phòng nghỉ trước. Anh định để cô bé nghỉ ngơi một lát, đợi khi nào gần đến giờ hôn lễ thì anh sẽ đến đón. Dù sao bên đó đều là bạn học của anh, mọi người lại bận rộn, em gái ở đó cũng buồn chán, không bằng ở trong phòng đọc sách hoặc xem TV. Anh họ, nếu anh bận thì anh đi trước đi. Em tự đi một mình được mà. Cô bé đâu phải là người yếu đuối. Địa hình của biệt thự tuy phức tạp nhưng cô bé đâu phải không tìm được đường. Không sao, anh đưa em đi rồi quay lại cũng thế thôi, không chậm trễ. Bùi Châu không cho em gái cơ hội từ chối, nhanh chóng dẫn cô bé đến phòng nghỉ. Phòng nghỉ của khu biệt thự được quy hoạch theo kiểu từng ngôi nhà nhỏ riêng biệt. Trên khu đất rộng hàng trăm mẫu, xen kẽ rất nhiều căn nhà nhỏ được xây theo phong cách vườn Tô Châu. Mỗi căn có một phòng khách cổ điển và một phòng ngủ. Trước sân có một bãi hoa nhỏ, đặt một bộ bàn gỗ, để khách đến đây nghỉ dưỡng có thể uống trà. Ngôi nhà nhỏ mà Bùi Châu ở có tên là U Lan Cư. Anh đưa cô bé đến phòng khách, giới thiệu đơn giản, nghe tiểu Điềm Điềm, em có thể đọc sách hoặc xem TV ở đây. Mệt thì vào phòng ngủ bên cạnh ngủ nhé. Em biết rồi anh họ, em không phải 2-3 tuổi, em biết tự chăm sóc mình mà. Anh đi nhanh đi. Bùi Châu thấy em gái thích nghi rất nhanh, anh yên tâm đi trước. Tiểu Điềm Điềm rất thích phong cách xây dựng ở đây. Thấy anh họ đi rồi, cô bé cũng không xem sách, đi một vòng quanh sân. Sau đó, cô bé định vào phòng ngủ xem trang trí thế nào. Nhưng vừa đẩy cửa, cô bé đã thấy một người đàn ông gần như để trần nửa thân trên đang đứng trong phòng. Xin lỗi. Đây là phòng nghỉ của anh họ em. Anh là ai? Tiểu Điềm Điềm vừa đối mặt với người đàn ông lạ mặt, cô đã chú ý đến vòm NJC rộng lớn của anh. Áo sơ mi được cởi vài cúc, chắc là anh đang chuẩn bị thay quần áo, để lộ ra cơ bụng cơ NJC săn chắc. Theo thói quen nghề nghiệp, sau khi cô theo bản năng quay người lại xin lỗi thì lập tức chất vấn người đàn ông lạ mặt trong phòng. Tịch Kính vì chuyện công ty, rạng sáng mới đến Nam Thành. Vì tối qua không nghỉ ngơi nhiều, tinh thần anh không tốt. Vì hôm nay khách đông, rất nhiều phòng nghỉ đã hết. Chỉ có căn phòng của Bùi Châu là còn trống. Anh ấy sáng sớm đã lái xe đi ra ngoài. Chú rể nói Bùi Châu đi một mình nên đã đưa chìa khóa cho Tịch Kính, bảo anh đến đây nghỉ ngơi một chút. Anh chỉ ngủ được hơn một giờ, đang chuẩn bị thay quần áo để đi ra ngoài thì một cô gái bước vào. Tịch Kính nhanh chóng chỉnh đốn lại bản thân, giáo dưỡng tốt đẹp không cho phép anh ăn mặc luộm thuộm xuất hiện trước mặt một người lạ. Vừa rồi anh đã chú ý thấy trong đôi mắt xinh đẹp của cô gái thoáng hiện lên sự kinh hoảng. Anh cảm thấy hành động của mình vừa rồi đã mạo phạm đến cô. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 509. Tiểu Điềm Điềm thực sự đã giật mình. Dù sao đây cũng là phòng của anh họ mình, đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông xa lạ. Đã vậy còn là người đàn ông gần như để trần nửa thân trên. Nếu là anh họ mình ở trong phòng, cô cũng chưa chắc đã kinh hoảng như vậy. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cô đã bình tĩnh lại và thậm chí bắt đầu chất vấn người đàn ông kia. Dù sao cô cao 1m75, lại được huấn luyện trong quân đội lâu như vậy. Nhưng người đàn ông trong phòng kia cũng rất cao, có lẽ gần 1m90. Nhìn cơ bụng, cơ ngực và bắp tay cũng biết anh ta không phải là loại yếu ớt. Ngày thường chắc chắn đã luyện tập rất nhiều. Kể cả khi chênh lệch chiều cao, Tiểu Điềm Điềm cũng không hề sợ hãi. Từ nhỏ ba đã dạy cho cô rất nhiều kỹ năng phòng thân. Cho dù sức lực không bằng người, nhưng với chút khéo léo cũng đủ để đối phó. Xin lỗi, là tôi vô lễ. Vừa rồi vô ý mạo phạm, thật sự xin lỗi. Tịch Kính đã chỉnh tề xong, đứng trước mặt Tiểu Điềm Điềm, bày tỏ lời xin lỗi của mình, sau đó giải thích lý do tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Tiểu Điềm Điềm nghe xong mới biết mình đã hiểu lầm anh. Sau khi lời nói kết thúc, sự ngượng ngùng tràn ngập căn phòng. Tịch Kính dọn lại chiếc giường mà mình đã ngủ, rồi lại nói, "Thì cô có cần nghỉ ngơi không? Tôi sẽ lập tức gọi người đến thay ga giường và dọn dẹp lại phòng." "Không cần, lát nữa tôi phải đi đến chỗ hôn lễ rồi. Tôi cứ ngồi ở phòng khách một lát là được." Tiểu Điềm Điềm không phải là người thích làm phiền. Cho dù người đàn ông này không ngủ trên chiếc giường này, cô cũng sẽ không ngủ. Sáng sớm thế. Này ai mà ngủ được nữa. Đúng rồi, vừa nãy cô ấy nói Bùi Châu là anh trai của mình. Tịch Kính lúc này mới nhớ ra giới thiệu bản thân. Thật ra, Tiểu Điềm Điềm đã đoán được Tịch Kính và anh họ cô có mối quan hệ tốt, nếu không anh ta đã không xuất hiện ở đây. Tuy nhiên, cô không quen với bạn học của anh họ. Ngay cả khi tính cách cô phóng khoáng, cũng rất khó để bắt chuyện một cách tự nhiên sau khi vừa nhìn thấy cơ thể của người ta. Đương nhiên, Tịch Kính có lẽ còn ngượng hơn, vì sau khi đi ra, tai anh vẫn đỏ ửng. Mặc dù anh cố gắng che giấu, nhưng phản ứng tự nhiên vẫn không thể nào giấu được. Tiểu Điềm Điềm cũng không vạch trần. Cả hai giới thiệu về bản thân, Tịch Kính lại một lần nữa xin lỗi rồi mới rời đi. Chờ anh đi xa, Tiểu Điềm Điềm mới bật cười. Cô cảm thấy Tịch Kính có chút đáng yêu. Lúc trước cô có nghe anh họ nói về người bạn này, anh sinh ra ở Cảng Thành, sau đó theo gia đình đến Mỹ lập nghiệp, có thể nói là lớn lên ở nước ngoài. Mặc dù cô chưa từng ra nước ngoài, nhưng nghe anh họ nói người nước ngoài đều rất nhiệt tình và cởi mở. Thế mà cô lại cảm thấy anh không y cởi mở e chút nào. Đúng lúc đó, Bùi Châu trở về. Anh ấy về trước mới biết chú rể đã sắp xếp cho Tịch Kính nghỉ ngơi trong phòng mình. Anh vội vã chạy về nhà, kết quả gặp em gái đang xem kiến tha mồi ở sân. Tiểu Điềm Điềm, em không sao chứ? Tiểu Điềm Điềm nghe thấy tiếng Bùi Châu thì đứng dậy hỏi, "Thì có chuyện gì thế anh?" Lúc này Bùi Châu mới kể lại chuyện Tịch Kính ở trong phòng, thì anh cũng không biết Chu Vũ lại đưa chìa khóa cho cậu ấy. Mặc dù anh hiểu nhân phẩm của Tịch Kính, cũng biết thực lực của em gái, nhưng nếu hai người xa lạ gặp nhau trong phòng ngủ thì chắc chắn sẽ rất ngượng. Tiểu Điềm Điềm cười nói, "Y à, anh ấy đi rồi." Đương nhiên cô cũng không nói với Bùi Châu chuyện ngượng ngùng đã xảy ra. Nghe Tịch Kính đã đi từ sớm, Bùi Châu thấy em gái mình không có gì bất thường thì cũng yên tâm. Anh quay lại phòng khách uống một ly nước ấm, rồi trở về phòng thay bộ vest chú rể rồi mới đi ra ngoài. Tiểu Điềm Điềm, em xem anh trai em có đẹp trai không? Bộ vest chú rể là tông màu trầm. Bùi Châu cao 1m85, dáng người cũng rất ổn. Anh ấy lớn lên có chút giống mẹ, vô cùng đẹp trai, nhưng lại quá tự phụ về vẻ đẹp của mình. Nói xong anh ấy còn nhướng mày với Tiểu Điềm Điềm, vẻ mặt cứ như em xem anh trai em có phải là đẹp trai nhất thế gian không? Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. Tiểu Điềm Điềm liền khen 3 lần. Đột nhiên cô hỏi, "Ê anh họ, Tịch Kính cũng là phù rể." Bùi Châu nghe em gái khen mình đẹp trai thì cúi đầu chỉnh lại cà vạt, hờ hững nói, "Ê đúng vậy, anh với cậu ấy và 3 người nữa, tổng cộng có 5 người. Tiểu Điềm Điềm cười gật đầu không nói gì. Bỗng nhiên Bùi Châu ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Điềm Điềm, hỏi, "Ê sao vậy?" "Nếu anh ấy cũng là chú rể phụ, thì anh sẽ bị lu mờ đấy." Tiểu Điềm Điềm nói câu này với vẻ hả hê. Nghe lời này, Bùi Châu có chút không cam lòng, nhíu mày hỏi, "Thì em cũng thấy Tịch Kính đẹp trai hơn anh nha." Tiểu Điềm Điềm nghe vậy thì biết người khác cũng nghĩ như vậy. Cô nghĩ, ai có mắt thì cũng sẽ nghĩ như thế. Nhưng nhìn thấy anh họ mình sắp gây biến hình, cô liền nói, "Thì anh ấy có đẹp trai đến mấy cũng không bằng anh trai em được." Lời này cũng không tệ lắm. Bùi Châu cảm thấy vẫn là cô gái nhỏ nhà anh có con mắt tinh tường. Nhưng nghĩ lại, anh vẫn không nhịn được nói xấu Tịch Kính. Anh cũng không phải nói bừa, chỉ là muốn em gái hiểu Tịch Kính là một người nhàm chán đến mức nào. Anh ấy vẫn rất cẩn thận. Nghe nói năm đó chú của anh cưới được thím là do anh trai của thím e xe duyên, cảm thấy có chút giống với tình hình bây giờ. Bùi Châu mới. Không ngốc. Mặc dù Tịch Kính trong lòng anh có nhân phẩm tốt, có tiền, nhưng lại là một người quá đỗi nhàm chán. Anh cảm thấy em gái mình xứng đáng với một người tốt hơn. Vì thế anh không muốn em gái bị vẻ ngoài của Tịch Kính lừa, một người nhàm chán như thế, nếu em gái thích thì sẽ rất buồn tẻ. Thật sao à? Tiểu Điềm Điềm không ngờ rằng sự điềm tĩnh và lễ phép của anh ấy không phải giả vờ. Hóa ra anh ấy thật sự là một người như thế. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 510. Bùi Châu cho đến mãi về sau này vẫn không thể nghĩ ra, tại sao mình đã ra sức e nói thật e về Tịch Kính mà lại khiến ấn tượng của Tiểu Điềm Điềm về Tịch Kính càng tốt hơn. Ngược lại với Bùi Châu, Tiểu Điềm Điềm chỉ cảm thấy Tịch Kính rất đáng yêu. Lớn lên trong một nền văn hóa cởi mở như vậy, lại có thể ôn hòa và nho nhã như thế thì đúng là khó có được. Nhưng hiện tại, đó cũng chỉ là một chút ấn tượng thoáng qua. Tiểu Điềm Điềm chỉ có một chút thiện cảm đơn thuần với Tịch Kính. Là kiểu thiện cảm của một người ngưỡng mộ đối với con người anh và những việc anh đã, đang làm. Phải biết rằng trong thời điểm hiện tại, việc một tập đoàn lớn như Tịch Thị chuyển toàn bộ tài sản về nước sẽ thúc đẩy sự phát triển của công nghệ mới rất nhiều. Bên này, Tịch Kính đến địa điểm tổ chức hôn lễ. Sự ngượng ngùng cũng vơi đi ít nhiều. Anh tìm một phòng thay đồ để thay bộ vest chú rể phụ. Sau khi xảy ra sự việc ngoài ý muốn lúc nãy, lần này anh vào phòng, kiểm tra kỹ lưỡng xem cửa phòng thay đồ đã khóa chưa. Đang lúc cởi áo, anh mới phát hiện trong phòng có một tấm gương lớn. Trong gương, quần áo của anh đã được cởi ra hoàn toàn. Tịch Kính cũng là lần đầu tiên chú ý đến vóc dáng của mình. Anh gần như không bao giờ để lộ cơ thể trước mặt người ngoài, kể cả là bạn bè nam giới. Mùa hè, anh cũng mặc quần áo rất kín đáo. Chu Vũ và Bùi Châu đều trêu chọc anh là một người cổ hủ, nói rằng anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để ghi cưa đổ cho các cô gái. Nhưng Tịch Kính vẫn làm theo ý mình. Lần này, anh nhìn chằm chằm vào cơ thể mình trong gương, tự hỏi, ê thật sự, chỉ dựa vào vóc dáng là có thể thu hút được người khác sao? Vừa mới tự hỏi xong, trong đầu anh lập tức hiện lên đôi mắt xinh đẹp, mở to vì kinh ngạc. Tịch Kính giật mình. Ngay sau đó, anh xua đuổi suy nghĩ e không đứng đắn e đó và nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Chu Vũ vừa đến lấy đồ thì nhìn thấy Tịch Kính mặc bộ vest màu trầm. Tịch Kính giống như một tác phẩm điêu khắc được Thượng Đế tỉ mỉ tạo ra. Rõ ràng là vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng lại có sức hấp dẫn kỳ lạ. Nếu không phải vợ anh ấy đã ra lệnh phải mời Tịch Kính làm chú rể phụ, anh ấy chắc chắn sẽ không mời. Một phù rể A. Nhưng lại làm chú rể trở thành phong nền. E. Nhưng vợ anh ấy nói rằng mấy người bạn thân là phù dâu đều độc thân, muốn nhân cơ hội này để giúp đỡ các cô ấy. Chu Vũ chỉ có thể đồng ý ý ơ. Tịch Kính, sao cậu thay quần áo xong mà mặt và tai đều đỏ thế? Chu Vũ đi đến, khó hiểu liếc nhìn ra sau lưng Tịch Kính. Vẻ mặt này nếu không phải vì anh ấy hiểu Tịch Kính, anh ấy đã nghĩ rằng Tịch Kính gặp phải chuyện gì đó trong phòng thay đồ. Tịch Kính không đổi sắc mặt, bình thản nói, cái phòng thay đồ quá ngột ngạt. Chu Vũ nhìn rèm cửa vẫn còn lay động của phòng thay đồ đó, không chút nghi ngờ. Anh ấy vui vẻ khoác vai Tịch Kính nói, cái quên mất, đại thiếu gia như cậu chưa bao giờ thay quần áo ở những nơi như thế này. Đã làm cậu chịu thiệt rồi. Gia đình Chu Vũ cũng khá giả, nhưng so với Tịch Kính thì còn kém xa. Lúc trước, anh ấy đi du học, thuê một căn hộ nhỏ cũng đã được coi là rất tốt. Nhưng sau đó anh ấy đến căn hộ của Tịch Kính thì mới phát hiện toilet của anh ấy còn lớn hơn cả căn hộ của mình. Hơn nữa, căn hộ đó là Tịch Kính mua. Tịch Kính nghe vậy không nói gì. Từ nhỏ anh đã sống như vậy, nên anh thường không bận tâm những điều này. Có điều, trong mắt anh, những việc rất bình thường lại được các bạn học lấy ra để khen ngợi và làm quá. Anh cũng đã quen rồi. Đám cưới của Chu Vũ kéo dài từ sáng đến tối, mãi đến nửa đêm mới kết thúc. Tiểu Điềm Điềm là lần đầu tiên tham gia một đám cưới như thế này. Tính cách cô vốn dĩ đã tốt, lại là nữ phi công anh hùng mới xuất hiện trong tin tức. Gần đây, nên cô nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Tuy nhiên, để ông bà ngoại không lo lắng, sau khi tiệc tang, Bùi Châu vẫn đưa em gái về. Tối đó, anh ngủ lại ở nhà cô. Bữa tiệc còn chưa kết thúc, thư ký của Tịch Kính đã lái xe đến đón anh. Sáng mai anh phải đi đến Hải Thành để họp, tối nay sẽ bay đến Hải Thành. Tiểu Điềm Điềm ở thành Nam chơi một tuần thì cũng quay về Bắc Kinh. Lần này cô vô tình làm rơi điện thoại vào hồ nước. Dù sao ngày thường cô cũng không dùng nhiều, nên cô tính về Bắc Kinh rồi mua. Vừa lúc Khương Thiến cũng muốn đổi điện thoại, hai người hẹn nhau đi dạo ở Vương Phủ Tỉnh. Tiểu Điềm Điềm, anh họ tớ nói bây giờ trên thị trường có điện thoại màn hình màu. Hay là chúng ta đổi một cái màn hình màu đi? Khương Thiến là một người rất thích chạy theo xu hướng. Có lẽ ở trong quân đội lâu quá rồi, về nhà chỉ cần có gì mới mẻ là cô ấy muốn có ngay lập tức. Tiểu Điềm Điềm không có nhiều yêu cầu như vậy. Điện thoại chỉ để tiện liên lạc, nếu không thì lại phải đi đến buồng điện thoại để gọi. Nhưng nghe Khương Thiến nói vậy, cô cũng không từ chối. Kết quả, hai người họ không may mắn. Vừa mua điện thoại xong, từ trong chợ đi ra, đột nhiên có một chiếc xe máy đi qua, giật lấy chiếc điện thoại mà Khương Thiến đang cầm trên tay. Dù hai người họ là quân nhân được huấn luyện tốt, nhưng vẫn là người, người thì không thể chạy nhanh hơn xe máy. Tuy nhiên, hai người cũng không bỏ cuộc, họ liếc nhau rồi chạy băng qua các ngõ nhỏ để đuổi theo chiếc xe máy. Hôm nay là cuối tuần, trên đường rất đông người và xe cộ. Hai người vừa đuổi vừa gọi. Tên lái xe cũng hoảng loạn, lần đầu tiên gặp phải những người kiên trì như vậy. Rất nhiều lần suýt đê, em mờ vào đồ vật ven đường. Khi định vứt xe bỏ chạy, đột nhiên có một bóng người từ bên cạnh lao đến. Tên cướp điện thoại lập tức bị khống chế. Tên lái xe thấy tình thế không ổn, đứng dậy bỏ chạy. Kết quả mới chạy được hai bước thì đã bị Tiểu Điềm Điềm và Khương Thiến đuổi kịp và bắt lấy. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 511. Tiểu Điềm Điềm bắt được kẻ đó rồi mới phát hiện người giúp họ chính là Tịch Kính. Hai người họ lần đầu gặp nhau tuy có chút ngượng, nhưng ấn tượng lại rất sâu sắc. Vì đã quen biết, Tịch Kính lại giúp họ một việc lớn như vậy, nên Tiểu Điềm Điềm cũng thoải mái nói, để cảm ơn anh Tịch Kính. Tịch Kính, y không cần cảm ơn, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Khương Thiến là người bị cướp nên phải ở lại nói chuyện với cảnh sát. Cô ấy đi ra, thấy Tiểu Điềm Điềm và người đàn ông đẹp trai đã nói chuyện rất vui vẻ, cô ấy lập tức đi đến, thì thầm, nghe Tiểu Điềm Điềm. Rồi nháy mắt, có tình huống gì đây? Tiểu Điềm Điềm thấy Khương Thiến đi ra thì giới thiệu Tịch Kính, ngay đây là Tịch Kính, bạn học đại học của anh họ tớ. Khương Thiến quen thuộc Bùi Châu, nghe nói là bạn học đại học, cô ấy cũng thu tâm tư lại, nhanh chóng đưa tay ra bắt tay cảm ơn. Còn nói muốn mời anh ấy ăn cơm. Tịch Kính lịch sự từ chối, cái tôi sắp phải đến Bằng Thành, 3 giờ chiều có chuyến bay. Lúc này đã là giữa trưa, Tiểu Điềm Điềm liếc nhìn đồng hồ, không muốn làm lỡ việc của anh nên nói, ngày vậy chờ anh Tịch Kính về, chúng tôi lại mời anh ăn cơm. Lần này Tịch Kính không từ chối, anh mỉm cười gật đầu. Đúng lúc này, thư ký của Tịch Kính đã lái xe đến, một chiếc Mercedes màu đen. Tịch Kính lại nói, để tôi tiện đường đưa hai cô về nhé. Không cần đâu, anh Tịch Kính. Chúng em còn định đi dạo phố. Tiểu Điềm Điềm biết anh ấy rất bận, cũng không muốn làm phiền. Lời nói kết thúc, Tịch Kính cũng không lên xe. Thư ký đã xuống xe mở cửa xe cho anh. Anh muốn xin số điện thoại của Tiểu Điềm Điềm, nhưng lại do dự, liệu cô có nghĩ rằng anh muốn mời cô đi ăn không? Khi đang do dự, Khương Thiến đột nhiên nói, nếu đã muốn mời ăn cơm, thì cần phải lưu lại số điện thoại để tiện liên hệ. Tịch đại ca, anh có thể lưu lại số điện thoại của một trong hai chúng em không? Chờ anh về chúng em liên hệ. Tịch Kính nghe vậy, nhìn Tiểu Điềm Điềm một chút rồi lấy điện thoại ra, bật màn hình lên. Khương Thiến lại lập tức nói, nghe Tiểu Điềm Điềm, cậu lưu số đi. Nói xong, cô ấy dùng vai thúc nhẹ vào tay bạn thân. Tiểu Điềm Điềm cũng không nghi ngờ. Gia ê một tiếng lấy điện thoại ra. Tịch Kính lúc này đã bắt đầu đọc số của mình. Tiểu Điềm Điềm nhanh chóng ấn số, theo tiếng bàn phím kết thúc, điện thoại trong tay cô cũng vang lên. Sau khi trao đổi số điện thoại, Tịch Kính rời đi trước. Tiểu Điềm Điềm và Khương Thiến cũng lên taxi chuẩn bị đi ăn cơm. Vừa lên xe, Khương Thiến đã kích động nắm lấy tay Tiểu Điềm Điềm, nghe Tiểu Điềm Điềm, người kia có phải thích cậu không? Lời nói này làm Tiểu Điềm Điềm giật mình. Không có. Tớ với anh ấy chỉ gặp nhau một lần, không thân thiết. Hơn nữa lần gặp đó còn rất ngượng ngùng, đến nỗi sau này đi tiệc cưới họ cũng không chạm mặt nhau. Tiểu Điềm Điềm không hiểu tại sao Khương Thiến lại nghĩ như vậy. Khương Thiến cảm thấy mình không thể nhìn nhầm được. Lúc cô ấy đi ra, cô ấy đã chú ý thấy ánh mắt của Tịch Kính nhìn Tiểu Điềm Điềm rất dịu dàng. Cô ấy còn nghĩ hai người này đã là người yêu, kết quả lúc sau mới biết đó chỉ là bạn học của Bùi Châu. Vậy chắc chắn là người quen cũ. Hơn nữa, Tịch Kính trước khi lên xe cứ do dự, rõ ràng là có chuyện muốn nói. Cô ấy hỏi thử một chút, anh ấy lập tức lấy điện thoại ra. Khi cô ấy nói Tiểu Điềm Điềm lưu số, khóe miệng Tịch Kính còn vô thức nhếch lên. Đây chẳng phải là dáng vẻ của một chàng trai thầm thương trộm nhớ khi có được số liên lạc của cô gái sao? Mẹ của Khương Thiến là giáo viên, Khương Thiến tuy không yêu sớm, sau này vào trường quân đội cũng bận đến mức không có thời gian. Nhưng anh họ cô ấy lại là một kẻ lãng tử tình trường, em họ cô ấy lại thích đọc ngôn tình. Cô ấy ở nhà không thiếu lần bị em họ lôi kéo để nói chuyện này. Mặc dù cô ấy chưa từng yêu đương, nhưng lại là một kẻ chuyên gia lý thuyết. Điều này chắc chắn không thể thoát khỏi cái hỏa nhãn kim tinh của cô ấy. Mới gặp nhau một lần thôi thì đó chính là tình yêu sét đánh. Tiểu Điềm Điềm, cậu có thể lại thái quá hơn được không? Đầu bên này, Tịch Kính lên xe, cầm điện thoại, lặng lẽ nhìn màn hình sắp tắt thì lập tức bật sáng. Trên màn hình rõ ràng hiển thị ba chữ gây Bùa Nhạc Hy, bên dưới là một chuỗi số điện thoại. Suy nghĩ một lúc, anh đổi tên gây Bùa Nhạc Hy thành gây Tiểu Điềm Điềm. Sau đó, anh tắt màn hình và cất điện thoại đi. Thư ký lái xe lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ nhìn chằm chằm vào điện thoại mà cười ngây ngô thì không khỏi nhíu mày. Ông chủ đang vui vẻ vì chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại nhận được hợp đồng lớn nào? Chắc chắn là như thế. Nếu không thì ông chủ không thể nào vui vẻ như vậy. Xem ra tiền thưởng cuối năm lại tăng gấp đôi rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 512. Tiểu Điềm Điềm không bận tâm đến lời của Khương Thiến. Không phải vì cô không tự tin vào bản thân, mà bởi vì cô cảm Tịch Kính không phải là người như thế. Từ những gì anh họ Bùi Châu kể đã đủ để khiến cô không thể đặt Tịch Kính và yêu từ cái nhìn đầu tiên ở bên cạnh nhau. Cô không bận tâm, nhưng Tịch Kính lại để mọi chuyện trong lòng. Để gặp lại Tiểu Điềm Điềm, anh đã rút ngắn thời gian làm việc. Anh làm việc liên tục một ngày một đêm không nghỉ, rồi vội vã trở về Bắc Kinh vào ngày thứ ba. Thế nhưng, đã ba ngày trôi qua mà anh vẫn không nhận được tin tức gì từ Tiểu Điềm Điềm. Anh muốn trực tiếp liên lạc với cô, nhưng lại lo lắng làm vậy sẽ có vẻ quá vồ vập, liệu cô có nghĩ anh thèm khát bữa cơm đó, rồi sẽ nghĩ xấu về anh không? Lần gặp ở tiệc cưới đã để lại ấn tượng. Không tốt rồi, liệu cô có ghét bỏ anh không? Tịch Kính là một người khéo léo và lịch thiệp. Anh luôn tin rằng mình có cách giải quyết mọi việc một cách có chừng mực, sẽ không bao giờ để mình hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì. Thế nhưng, trong chuyện này, anh lại bị cảm xúc bất ngờ nảy sinh thiêu đốt, trở nên nôn nóng, bồn chồn. Điều này giống như một vở kịch không ai biết, anh dồn hết cảm xúc vào vai diễn nhưng lại chẳng có khán giả. Tịch Kính cảm thấy thật không thể tin được, tại sao lại như vậy? Anh không hiểu tại sao. Nhưng anh rất muốn gặp Tiểu Điềm Điềm. Thực ra, ngày thành hôn không phải lần đầu tiên Tịch Kính gặp Tiểu Điềm Điềm. Hôm diễu binh và biểu diễn bay, anh cũng có mặt trong hàng ghế khách mời. Với tư cách đại diện cho đơn vị công nghệ cao, lại có hợp tác với xưởng chế tạo thiết bị quân sự, anh được mời dự lễ. Chính hôm ấy, lần đầu tiên Tịch Kính nhìn thấy cô. Tiểu Điềm Điềm khoác trên mình bộ quân phục bay uy nghiêm, bước đi dứt khoát, ánh mắt sáng rực niềm tin. Cô tự tin đi ngang qua, mà chỉ một khoảnh khắc thoáng qua đã khiến tim anh chấn động. Tịch Kính không thể rời mắt, ánh nhìn cứ thế đuổi theo bóng dáng cô. Người đi cùng còn mỉm cười giới thiệu với anh về đội nữ phi công sắp tham gia biểu diễn. Khi biên đội bay lướt qua bầu trời, từng chiếc máy bay rít gió lao đi, anh được cho biết cô chính là phi công điều khiển chiếc số 6 đang thực hiện cú nhào lộn đầy táo bạo. Ngay giây phút đó, ánh mắt Tịch Kính cứ khóa chặt vào chiếc máy bay kia. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc phức tạp, vừa hân hoan, vừa lo lắng. Người bên cạnh cứ tưởng anh xúc động vì sức mạnh của không quân tổ quốc. Nhưng chỉ mình anh biết, ngày hôm đó, ánh mắt anh chỉ có cô mà thôi. Từ ấy, hình bóng cô không ngừng xuất hiện trong cuộc sống của anh, ngày một nhiều hơn, rõ rệt hơn. Thậm chí ngay cả khi ngồi ở quán cà phê, nghe ai đó trò chuyện, anh cũng sẽ bất giác bắt gặp cái tên về Tiểu Điềm Điềm lọt vào tai mình. Lần thứ hai họ gặp lại là ở tiệc cưới của Chu Vũ. Hôm đó, Anh thật sự mừng rỡ khi thấy Bùi Châu đưa cô đến. Nhưng niềm vui ngắn ngủi đó nhanh chóng chuyển thành lo lắng. Tại sao lần gặp mặt lại diễn ra trong hoàn cảnh như thế này? Tịch Kính chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác trong một bộ dạng luộm thuộm như thế này, huống chi lại là trước mặt người anh rất thích. Đúng vậy, là y rất thích. Nói thế nào nhỉ, yêu từ cái nhìn đầu tiên kia vốn khó lý giải, nhưng anh biết chắc, mình đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảm giác tim đập gấp gáp, lồng ngực rung động khi nhìn thấy cô. Đó là điều chỉ thuộc về cô mà thôi. Yêu đơn phương, suy cho cùng, là một cuộc chiến tự mình khơi mào, tự mình giằng co. Đối phương hoàn toàn không hay biết, nhưng trong lòng anh, vở kịch ấy đã dàn dựng từ lâu, với bao nhiêu hồi ức, lo âu và mong chờ. Nhìn gì mà ngẩn người ra thế? Bùi Châu bước vào, thấy Tịch Kính cứ mân mê điện thoại, ngay cả khi anh gõ cửa cũng không có phản ứng. Anh khoác vai Tịch Kính, tò mò hỏi, để chờ tin nhắn của cô gái nào à? Anh biết Tịch Kính sẽ không làm những chuyện này, nhưng vẫn buộc miệng trêu chọc. Không ngờ Tịch Kính lại giật mình, lúng túng tắt màn hình điện thoại, không nói gì. Bùi Châu không để ý, anh nghĩ rằng Tịch Kính chắc đang suy nghĩ về vấn đề cổ phiếu của công ty. Ngoài những chuyện này, anh ấy cũng chẳng nghĩ ra Tịch Kính có mối quan tâm gì khác. Anh đứng dậy, vớ lấy tệp tài liệu bên cạnh, gõ lên bàn Tịch Kính, nghe tổng giám đốc Tịch, học thôi. Đừng ngẩn người nữa, cổ phiếu của tập đoàn họ Tịch mấy ngày nay tăng vọt đấy. Tịch Kính gật đầu, đứng dậy chuẩn bị đi họp. Hôm nay Bùi Châu mang về một tin tức rất tốt nên không khí trong phòng họp rất thoải mái, mọi người thảo luận sôi nổi. Chỉ có Tịch Kính vẫn cầm điện thoại, giống như đơn vị không liên quan. Anh không thể tập trung, cứ vô thức nhìn điện thoại. Đinh. Điện thoại bỗng vang lên một tiếng nhỏ. Mọi người trong phòng họp không chú ý, chỉ có Tịch Kính mắt sáng lên. Anh nhanh chóng mở khóa, quả nhiên là tin nhắn của Tiểu Điềm Điềm. Hóa ra cô không biết anh đã trở về, hôm nay cô nhắn tin hỏi anh đã về chưa, có thể mời anh đi ăn cơm được không? Niềm vui khi hy vọng trở thành sự thật tràn ngập Tịch Kính. Khi trả lời tin nhắn, khóe miệng anh vô thức nở nụ cười. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 513. Bùi Châu đã quan sát Tịch Kính cả buổi. Thấy Tịch Kính cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, anh định hỏi chuyện thì nghe Tịch Kính nói, "Ê Bùi Châu, cậu tiếp tục cuộc họp thay tôi phải ra ngoài một chuyến." "Bùi Châu, thì cậu đi đâu thế?" Anh còn chưa nói xong, Tịch Kính đã vội vã rời khỏi phòng họp. "Đi đâu vậy? Đến mức ngay cả một cuộc họp cũng không tham gia. Tổng giám đốc Tịch đi đâu thế nhỉ?" Đây là lần đầu tiên mọi người thấy vị sếp cùng công việc này bỏ lại một dự án lớn như vậy để rời đi, ai cũng cảm thấy khó hiểu. "Không phải đi hẹn hò đấy chứ?" Mọi người bàn tán. Ông chủ của họ cũng không còn trẻ nữa. Mặc dù đây là một doanh nghiệp gia đình, nhưng trong tay Tịch Kính, nó đã lớn mạnh lên gấp mấy lần chỉ trong vài năm. Mọi người đều biết điều đó. Bây giờ ông chủ muốn tìm bạn gái cũng là chuyện nên làm. Bùi Châu nghe mọi người xôn xao bàn tán, anh nhướng mày. Bạn gái ư? Hoàn toàn không thể nào. Mấy người không hiểu sếp mình rồi. Chắc là có hẹn gặp đối tác làm ăn nào đó thôi. Tịch Kính không để thư ký đưa đi, mà tự mình lái xe ra ngoài. Lái xe một lúc, anh mới nhớ ra mình hẹn Tiểu Điềm Điềm đi ăn tối, mà bây giờ mới là 3 giờ chiều. Anh đổ xe bên lề đường, nhìn dòng người và xe cộ qua lại, tự giễu mình. Đây là lần đầu tiên anh bỏ công ty một cách tùy hứng như vậy, mà lại không biết đi đâu. Tịch Kính ngồi yên trong xe một lát, công ty thì chắc chắn không thể quay lại. Anh quyết định về nhà thay quần áo. Vừa lái xe vào khu chung cư, anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang chờ đợi. Tịch Kính không nghĩ nhiều, lập tức xuống xe, "Ê Tiểu." "Bùi Nhạc Hi." Tiểu Điềm Điềm nghe thấy tiếng gọi, cùng bánh bao quay đầu lại, phát hiện đó là Tịch Kính. "Ê anh Tịch Kính, sao anh lại ở đây?" Bánh bao cũng từng gặp Tịch Kính. Thấy anh, nó mừng rỡ vẫy đuôi không ngừng. Tịch Kính cúi xuống vận tải về nó, "Ê anh về nhà." "Ồ, anh cũng sống ở đây à?" "Em cũng ở đây à?" Tiểu Điềm Điềm tính cách phóng khoáng và dễ gần. Ngay cả khi giao tiếp với người lạ cũng rất tự nhiên, huống chi Tịch Kính là người quen biết và từng giúp đỡ họ. "Anh họ em ở đây." Anh ấy tặng em một căn hộ, cũng ở khu này. Nhưng gần đây đang trang trí, em qua xem tiện thể dắt bánh bao đi dạo. Thì ra là vậy. Biết sau này Tiểu Điềm Điềm cũng sẽ ở đây, Tịch Kính cảm thấy dường như ông trời cũng đang giúp anh. Nụ cười trên môi anh càng rõ ràng hơn, anh mời, thì em muốn đến nhà anh xem không? Nói xong, anh mới nhận ra, mối quan hệ của họ bây giờ mời cô đến nhà có vẻ không thích hợp. Anh vội vàng bổ sung, thì em có thể đến xem cách trang trí nhà anh. Nói xong, chính anh cũng không dám nhìn Tiểu Điềm Điềm. Căn hộ này anh mua tạm thời để ở, có gì mà đẹp đâu. Anh lo Tiểu Điềm Điềm sẽ nghĩ anh cố ý, lại nói thêm, "Ê, nếu không tiện, thì đợi anh họ em về rồi đưa em đi cũng được." Tiểu Điềm Điềm nhìn vẻ mặt bối rối của Tịch Kính, ngay cả vành tai anh cũng đỏ lên, cô nhịn không được muốn cười. Bỗng cô nghĩ đến lời Khương Thiến nói, chẳng lẽ anh ấy thật sự thích mình? Tiểu Điềm Điềm không chắc chắn, định tiếp tục quan sát. Cô gật đầu nói, "Ê, đi thôi." "Cái gì? Ý? Anh?" "Tịch Kính, không phải anh mời em đến nhà anh sao?" Tịch Kính nhìn cô gái trước mặt, nghiêng đầu cười tươi. Đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch. Anh vội vã gật đầu, "Ê, đúng vậy." Sau đó, anh tránh sang một bên, mời Tiểu Điềm Điềm đi theo. Khi vào thang máy, nhìn con số đang tăng lên, Tịch Kính thận trọng nói, "Ê, Bùi Nhạc Hy, anh thực sự chỉ muốn mời em đến xem cách trang trí thôi." Đúng lúc này, thang máy đến tầng họ muốn. Cửa thang máy mở ra, Tiểu Điềm Điềm dắt bánh bao xuống trước rồi quay lại cười hỏi, "Ê, anh Tịch Kính, em đâu có nghi ngờ mục đích của anh đâu. Hay là anh có mục đích khác?" "Không có, không có." Vừa rồi anh chỉ buộc miệng nói ra. Thấy cô anh rất vui, anh muốn ở cùng cô lâu hơn, cho nên mới buộc miệng nói ra mời cô đến nhà, nói xong lại cảm thấy không đúng lắm. Ở nước ngoài, nếu một người đàn ông chủ động mời một cô gái đến nhà riêng, khả năng cao là không đơn thuần. Thế nên anh sợ cô hiểu lầm, mới vội vàng giải thích, không ngờ lại nói năng lộn xộn. Tịch Kính có chút bực bội. Tại sao trước mặt Tiểu Điềm Điềm anh lại trở nên ngốc nghếch như vậy? Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của anh, Tiểu Điềm Điềm cười càng tươi hơn. Sao lại có người thú vị đến thế? Cô không nhịn được mà muốn trêu chọc thêm, "Ê, nếu vậy thì, anh Tịch Kính, tại sao anh lại không muốn cho em xem?" "Anh không có." "Không có sao anh không mở cửa?" Tiểu Điềm Điềm chưa từng đến đây, nhưng bánh bao thì đã đến rồi. Nó tự đi trước, trong lúc họ nói chuyện đã không tự giác đi đến trước cửa. Lúc này, Tịch Kính mới nhận ra khi Tiểu Điềm Điềm nói chuyện, cô ấy luôn cười, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh vẻ tinh nghịch.